Cái chết của ba người lính ngự lâm, chương 43, những ý nghĩ của nhà vua và ý nghĩ của ông Đa Tắc Nần. Góc chuyện audio.com, ngón đòn đi thẳng vào đích thật mạnh, chết người được. A Tắc Nần tức giận vì thấy nhà vua đã đoán trước ý mình, nhưng không tuyệt vọng và nhớ đến những suy tính trên đường từ Belai về, ông tính ra một cách nữa để cứu các bạn. Ông nói, thưa quý vị, vì hoàng thượng đã sai một người khác mang các mệnh lệnh bí mật, tức là hoàng thượng đã không tin cậy tôi nữa, tôi lại càng không xứng đáng nếu cứ ôm giữ mãi cái quyền chỉ huy bị nghi ngờ này. Cho nên tôi sẽ đệ đơn xin từ chức ngay. Tôi nói điều này trước mặt quý vị và sẽ đi cùng với quý vị về tới bờ nước Pháp để khỏi làm hại cho lực lượng mà hoàng thượng đã giao cho tôi, cho nên xin quý vị trở về vị trí mình và cho lệnh quay mũi tàu. Một giờ nữa sẽ có thủy triều lên. Thôi về chỗ đi, rồi ông nói thêm khi thấy mọi người đều tuân lệnh, chỉ trừ viên trung sứ. Tôi chắc là bây giờ quý vị không có phản đối phải không? Đề A Tắc Nần tưởng như đã đắc thắng khi nói lên các lời này. Kế hoạch này sẽ cứu được các bạn ông. Cuộc bao vây không còn nữa thì họ có thể lên tàu Trương Buồm đi Anh hay đi Tây Ban Nha mà không phải lo lắng gì cả. Trong khi họ chạy trốn, Đề A Tắc Nần sẽ về đến bên vua cho biết lý do ông quay mũi tàu là vì ông Câu Bớt quá nghi ngờ ông. Nhà vua chắc sẽ cho ông chỉ huy tiếp với đầy đủ quyền hành để ông chiếm lấy Beo. Ai, nghĩa là chiếm cái lồng mà khỏi phải bắt hai con chim đã bay thoát rồi. Nhưng, trước kế hoạch đó, người sĩ quan kia lại đưa một lệnh khác của vua. Nếu khi ông Đề A Tắc Nần tỏ ý muốn từ chức thì ông không còn tư cách chỉ huy. Mọi sĩ quan dưới quyền sẽ không nghe lệnh ông nữa. Ông Đề A Tắc Nần mất địa vị người chỉ huy trưởng đoàn quân đi đánh Beo. Ai, sẽ về Pháp ngay theo với người sĩ quan cầm tờ điệp này với tư cách là tù nhân. Đề A Tắc Nần dù đầy can đảm và vô tư lự cũng phải tái mặt. Mọi sự đều được tính toán thật kỹ càng khiến ông thấy đây là lần đầu sau 30 năm, ông gặp lại sự trông xa không lầm lẫn và lối suy luận không sai chạy của ngài Hồng Y vĩ đại xưa kia. Ông giơ hai tay ôm lấy đầu, như nghẹt thở, suy nghĩ. Nếu ta bỏ tờ điệp này vào túi thì ai biết được để mà ngăn chờ ta. Trước khi nhà vua biết tin thì ta đã cứu được các bạn rồi. Nào, hãy táo bạo lên, cái đầu của ta không thể rơi vì bất tuân thượng lệnh được. Không tuân, nhưng trong khi ông suy tính như thế thì thấy các sĩ quan chung quanh mỗi người đều đang đọc tờ điệp như thế do người nhân viên truyền đạt tâm hồn tinh danh quỷ quái của Câu Bớt phân phát cho. Trường hợp bất tuân thượng lệnh cũng được tính trước rồi. Viên trung sĩ nói với ông, thưa ngài, tôi đợi ngài vui lòng cùng đi. Thưa ông, tôi sẵn sàng rồi. Đề A Tắc Nần nói mà nghiến chặt hai hàm răng. Viên sĩ quan bảo một chiếc thuyền đến đưa Đề A Tắc Nần đi. Thấy thế, Đề A Tắc Nần nổi điên lên, lắp bắp. Thế thì làm sao chỉ huy được các binh chủng ở đây? Ông đi thì có tôi được lệnh chỉ huy hạm đội hoàng gia. Người chỉ huy trưởng đoàn tàu nói. Người tay chân của Câu Bớt hỏi viên tư lệnh mới. À, thế là cái lệnh cuối cùng tôi nhận được là dành cho ông đấy. Xin cho coi lệnh, đây này, người lính thủy đưa ra chữ ký của nhà vua. Viên trung sứ trả lại tờ giấy và nói, đây là những chỉ thị gửi cho ông. Rồi quay sang Đề A Tắc Nần, ông nói với giọng xúc động vì thấy nỗi tuyệt vọng của con người sắt này. Thưa ông, thôi xin ông vui lòng đi với tôi. Ngay tức khắc, Đề A Tắc Nần nói giọng yếu ớt đành chịu khuất phục, góc chuyện audio.com. Thế là ông bước lên con thuyền nhỏ mang ông về Pháp theo cơn gió thuận và được thủy triều lên tiếp sức. Toán lính ngự lâm cũng đi theo ông. Tuy nhiên, người lính ngự lâm vẫn còn có chút hy vọng là sẽ đi nhanh được đến Nanti và sẽ cố sức trình bày binh vực các bạn trước mặt nhà vua. Chiếc thuyền vút đi như tên bắn, Đề A Tắc Nần thấy bờ biển hiện rõ bằng đường vạch đen trên nền mây trắng ban đêm. Đã hơn một giờ ông không nói với người sĩ quan lời nào. Thế rồi ông nói nhỏ, ô tôi thật mong biết được các chỉ thị ban cho người tư lệnh mới như thế nào. Chắc các chỉ thị đó mang tính hòa bình lắm phải không? Ông nói chưa dứt lời thì có tiếng đại bác gầm vang trên mặt sóng, rồi lại một tiếng khác, hai hay ba tiếng nổ to hơn. Đã phát pháo vào Beo, ai, người sĩ quan trả lời, chiếc thuyền cũng vừa cập bến đất Pháp, cách Chương.